Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Edit, Chico bao nhiêu hồn cũ trở về. 1. Trong bóng đêm, đèn lồng sáng ngời, như lời Phương Chi Uyên nói. Trước và sau khoảng thời gian tổ chức Kim Quế Thí, đường phố treo đèn khắp nơi, lung linh rực rỡ, hai người vẫn dùng phép dịch dung, hòa vào dòng người mà dạo bước. Hai bên, trên đỉnh đầu đều là hoa đăng sáng bừng. Hóa ra đời trước người lắm tiền như vậy. Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, Tuyết Cốt Thành nghèo gần chết. Biết thế ta đã mượn ngươi 180 vạn lượng không trả. Ngươi cũng nói, đều là chuyện đời trước. Phương Chi Uyên thuận miệng đáp. Dừng ở ven đường, y lấy vài mảnh linh thạch vụn đưa cho lão tu sĩ có hàm răng sứt mẻ. Nhận từ đôi tay nhăn nheo già nua kia một chiếc đèn hoa sen. Bình dân bá tánh ở phàm giới khi nghĩ về cõi tiên thường cảm thấy tu sĩ đều là đại thần tiên tiêu sái. Đi mây về gió, rời non lấp biển, nhưng thật ra tu sĩ cũng có 3-7 loại. Chiếm quá nửa là những người tu hành cả đời chỉ dừng bước ở dẫn khí. Chỉ có thể như lão tu sĩ kia, bắt đom đóm làm ít đồ thủ công rẻ tiền, bán cho tiên quân qua đường hòng kiếm chén cơm. Lận Phụ Thanh biết Phương Chi Uyên trước nay không hứng thú gì với những vật này. Y chỉ mua cho hắn chơi. Vậy nên rất thuận tay mà đón lấy, giữ nó trước ngực mình. Chiếc đèn được dán rất khéo léo. Bên trong có 10 con đom đóm, là linh thú cửu phẩm cấp thấp nhất. Nhấp nháy lấp lánh, tỏa ra ánh sáng cam vàng. Lận Phụ Thanh rất thích, vẻ mặt không khỏi dịu đi. Đẹp lắm, bàn tay bên cạnh duỗi tới. Ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên tay hắn. Sư ca, ngươi vừa ý lục hoa châu kim quế cung này sao? Phương Chi Uyên xoa bàn tay Lận Phụ Thanh, cười nói, đời này ấy ngươi đến làm tiên thủ đi. Lòng bàn tay cọ lên mờ u bàn tay, một cảm giác tê dại từ nơi da thịt chạm nhau bò lên. Lận Phụ Thanh hỏi, ngươi thấy ta rất giống người có thể làm tiên thủ à? Ánh mắt lạnh lùng của Phương Chi Uyên được hoa đăng chiếu tới mềm mại đi một chút, y cong cong khóe môi. Sư ca chướng mắt thì thôi, nào có, ta không xứng. Lận Phụ Thanh cười buồn, ngươi đó, cả đám các ngươi ở hư vân từ nhỏ bị dạy hư hết rồi. Thổi phồng đại sư huynh đến mức này, cứ làm như thần thánh thật sự. Phương Chi Uyên dùng sức nắm cổ tay hắn, ngươi vốn là vậy, ta chỉ là tục nhân ích kỷ tham nhàn thôi. Lận Phụ Thanh ý cười chưa tan, ánh mắt dần sâu như màn đêm. Ngươi từ nhỏ đều nghĩ tốt về ta, ngày sau sợ rằng phải thất vọng. Phương Chi Uyên vẻ mặt vi diệu, im lặng mà cam chịu. Người này vừa mới thoát khỏi một thân ốm đau tàn tạ, sống lại trở về, đã lập tức lưu tâm đến tồn vong của tiểu đệ tử ở tông môn. Lưu tâm đến sống chết của một chi kỷ bèo nước gặp nhau. Không chịu nghe y khuyên nhủ, một hai phải chạy đến Lục Hoa Châu, chen một chân vào Kim Quế Thí, còn nghiêm túc nói với y. Ta là người ích kỷ tham nhàn. Đừng nghĩ tốt về ta như thế. Phương Chi Uyên đau đầu mà nghĩ. Cách định tính của sư ca nhà mình hoàn toàn không giống với người bình thường. Y làm sư đệ. Thôi thì, bao dung hơn một chút đi. Vì thế Phương Chi Uyên nhẫn nhịn. Đổi đề tài, ngươi mới nói, có chuyện muốn nói với ta. Hai người tiếp tục đi. Lận Phụ Thanh theo Phương Chi Uyên qua hết con phố. Phải, gần đây, có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không? Về khách đờ, em không được à? Lận Phụ Thanh ho khan hai tiếng, chột dạ mà rời mắt. Không được, ta sợ chút nữa ngươi nổi giận sẽ lật tung khách đờ, em, Phương Chi Uyên. Lục Hoa Châu lúc này quá náo nhiệt, khó mà tìm được chỗ nào thanh tĩnh. Cuối cùng, Phương Chi Uyên mang Lận Phụ Thanh đến một nơi hoang vắng không người. Nơi này là chỗ lão tu sĩ làm đèn bắt đom đóm. khắp bãi cỏ có rất nhiều điểm sáng nhỏ lập lòe. Ngươi muốn nói gì? Nói đi. Lận Phụ Thanh ôm đèn hoa sen vào lồng ngực, chớp mắt, về cấm thuật hồi sinh. Làm sao? Có vấn đề gì? Phương Chỉ Uyên nháy mắt khẩn trương, nắm lấy cánh tay Lận Phụ Thanh. Chẳng lẽ thật sự có phản phệ? Ngươi, ấy, ngươi nghe người ta nói hết đã. Lận Phụ Thanh ghét bỏ vùng ra. Ai nói phản phệ đâu? Ta không sao cả, người khác mới có sao. Phương Chỉ Uyên bán tín bán nghi. Ai, bị làm sao? Lận Phụ Thanh trầm mặc một chút. Hắn lại che che giấu giấu mà ho hai cái. Nghiêm túc nói, Chỉ Uyên, người biết uy lực của đại trận cấm thuật là rất lớn. Linh lực lấy từ linh mạch cũng vô cùng đậm đặc. Phương Chỉ Uyên, ta biết. Lận Phụ Thanh lại nói, người cũng biết, cấm thuật hồi sinh vốn là thứ nghịch thiên, rất khó khống chế chính xác. Phương Chỉ Uyên, ta biết. Lận Phụ Thanh, lúc ấy ta trên đỉnh hư vân nhìn thấy ngươi, xác ngươi, sợ nếu thất bại sẽ khiến ngươi uổng mạng. Bởi vậy khi thi thuật cũng dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Phương Chỉ Uyên bắt đầu nhíu mày. Cho nên, Lận Phụ Thanh áy náy nói, cho nên, phạm vi tác dụng của cấm thuật có lẽ hơi lớn, đây là chuyện ta muốn nói với ngươi. Phương Chỉ Uyên đột nhiên có dự cảm không lành, ánh mắt tối lại, đè thấp giọng, hơi lớn, của sư ca. Là bao lớn? Là, Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng bâng quơ, ta đại khái bao trùm hết toàn bộ tam giới. Đúng là, hơi lớn, thật. Phương Chỉ Uyên đã không còn khả năng tranh luận với sư ca về định nghĩa. Hơi lớn, giọng nói y khô khốc. Hậu quả là gì? Lận Phụ Thanh cẩn trọng đáp. Có khả năng, ta chỉ nói là có khả năng. Hồn phách của những người khác cũng bị đưa đến hồng trần này. Nhưng cấm thuật thâm sâu ảo diệu, ta kỳ thực cũng cái biết cái không. Rốt cuộc có hay không? Có bao nhiêu người? Ta không biết. Phương Chỉ Uyên trước mắt tối sầm, sứt tắt thở tới nơi. Ngươi, y như bị dội nước lạnh vào đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào Lận Phụ Thanh. Ngươi, chuyện quan trọng như vậy, ngươi lại giấu ta. Chỉ Uyên, ngươi nghe ta. Lận Phụ Thanh còn chưa kịp biện bạch một câu đã bị Phương Chỉ Uyên nắm cổ áo, túm cả người qua. Phương Chỉ Uyên đỏ mắt, thanh âm lạnh lẽo như quỷ. Lận Phụ Thanh, ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Ngươi còn nhớ mình là ai hay không? Phương Chỉ Uyên quả thực giận đến phát run. Lận Phụ Thanh là ai? Đế quân chí tôn của Hồng Liên Uyên Tuyết Cốt Thành. Quân thượng được muôn vàn ma tu tôn kính phục tùng. Cũng là ma tu duy nhất tu đến độ kiếp kỳ ở đời trước. Mà Lục Hoa Châu là lục địa lớn nhất tiên giới. Trong thời gian diễn ra Kim Quế Thí, các thế lực lớn đều tề tụ, nếu có ai đó muốn tiêu diệt mối đe dọa từ đầu. Chưa bàn đến kẻ khác, kiếp trước kẻ bức bọn họ đến tuyệt lộ là Mục Hoàng. Hiện tại chính là gia chủ Mục gia ở Lục Hoa Châu. Nếu gã cũng sống lại trở về, Lận Phụ Thanh chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Lận Phụ Thanh tự biết mình đối lý. Ta biết, ta biết. Người buông ta ra đã. Phương Chỉ Uyên nghiến răng, tức giận nói, rốt cuộc tại sao không nói sớm? Lận Phụ Thanh chớp mắt, vô tội đáp, ta mà nói sớm, ngươi còn cho ta đi Lục Hoa Châu sao? Phương Chỉ Uyên, ngươi, không hề có dấu hiệu nào. Bàn tay Phương Chỉ Uyên giơ lên, trong màn đêm thăm thẳm, khóe mắt đuôi mày của thiếu niên áo đen dường như đều bừng lên ngọn lửa tàn khốc bức người. Phương Chỉ Uyên kỳ thực không phải là người bạo lực khát máu, nhưng tính tình y thật sự không tốt. Hơn nữa, từ nhỏ ở hư vân được Lân Phụ Thanh chiều hư, chưa bao giờ biết kiềm chế tính nết này. Bao nhiêu đời tôn thủ, tốt xấu gì cũng biết ra vẻ đoan trang nhã nhặn. Chỉ mỗi vị này là mặc kệ. Ai khiến nổi giận đều sẽ bị y đương trường đạp một phát. Trùng hợp, Lận Phụ Thanh gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy thanh minh, mái tóc dài, làn da trắng như bạch ngọc, trong lồng ngực còn một chiếc đèn với ánh sáng dịu nhẹ. Thiếu niên đẹp đẽ xuất trần là dáng vẻ mà kiếp trước y đã đau khổ tìm kiếm khi tuyệt vọng ôm lấy ma quân bạc đầu. Hơi thở mong manh vào lòng, đòi mạng mà, y làm sao xuống tay được, đừng nói đánh, ngay cả đẩy một cái cũng. Phương Chi Uyên đột nhiên buông tay sư ca ra, lui về sau hai bước, quay người há miệng TH, D, C. Lận Phụ Thanh ở phía sau nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Sợ người này đang êm đẹp lại tự mình tức đến chết ngất. Chi Uyên, A Uyên, Phương Chi Uyên vốn đang hết sức khắc chế. Lúc này bị một tiếng, A Uyên, kia gọi lại, không nhịn nổi nữa quay đầu lại. Lận Phụ Thanh, Lận Ma Quân, người biết đạo lý bất quá tam không? Lần đầu tiên, người nhập ma sau khi tiên họa buông xuống, kim đan kinh mạch đều vỡ nát, thần hồn sụp đổ, trở nên vô tri. Nếu ta không mang ngươi đi, ngươi đã bị người tiêu diệt ở hư vân tứ phong. Lần thứ hai, Tuyết Cốt Thành bị hủy diệt, ngươi còn không kịp chạy, bị đám tự xưng là chân thần tra tấn thành bộ dạng gì. Khi ta đến nơi, ngươi chỉ còn một hơi tàn, Lận Phụ Thanh chỉ có thể nương theo, đều tại ta không tốt. Ta vô dụng, ta liên lụy ngươi, ta thật sự không tốt. Câm miệng, không có lần thứ ba. Sư ca, Phương Chi Uyên đột nhiên tiến lên một bước, đè đôi vai Lận Phụ Thanh. Đôi mắt trầm xuống, như kết xương trong đêm đông. Nghe đây, ngươi muốn cứu Tử Vi Thánh Tử cũng được. Muốn bảo vệ ma tu trước kia cũng được. Thậm chí muốn làm từ tiên ngăn cơn sóng dữ cho tam giới. Phương Chi Uyên dừng một chút, ta đều có thể dốc hết sức giúp ngươi, ta không tiếc mạng, mạng này ngươi cầm đi lúc nào cũng được, dùng thế nào cũng được. Ánh mắt Lận Phụ Thanh hiện lên một tia đau lòng, ngươi đừng nói mấy lời chọc tức ta như vậy, ngươi nghĩ ta đùa à? Phương Chi Uyên tức đến bật cười, ánh mắt như lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hai lần trước, ai cũng cho rằng ta nghĩ quẩn mà nhất thời nổi điên. Kết quả thế nào? Nhưng mà, y cay đắng oán hận. Ngươi còn tái phạm, để xảy ra lần thứ ba. Ta sẽ, Lận Phụ Thanh biết mình đuối lý. Đã chuẩn bị tâm lý nghe y, có ơn tất báo. Mà buông lời hung ác, lại không ngờ, Phương Chi Uyên cắn chặt khớp hàm. Thanh âm vẫn run rẩy. Ta sẽ điên thật cho ngươi xem. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mắng một câu. Nói nhảm, ánh trăng trên đỉnh đầu mát lạnh như nước. Đom đóm lập lòe giữa bãi cỏ rậm rạp dưới chân. Tác giả có lời muốn nói. Chứng lo được lo mất từ kiếp trước để lại của Phương Tiên Thủ hôm nay có chuyển biến tốt đẹp hơn không? Không, vẫn như cũ. Chứng nhận thức định lượng lệch lạc của Lận Ma Quân hôm nay có chuyển biến tốt đẹp hơn không? Không, giống phía trên, vẫn như cũ, các người đừng làm sư huynh đệ nữa, làm bạn cùng phòng bệnh đi, về kép, cách chương.